Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 203 cửu biệt trùng phùng 2600 nguyệt phiếu tăng thêm. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, ngăn lại Amsterdam đã là xế chiều, trên đường đi đều không có bị quấy rầy, chỉ là tại hạ máy thời điểm gặp mấy tên fan bóng đá. Còn có công ty hàng không tiếp viên hàng không. Dương Dương cũng đều 10 phần khách khí thỏa mãn bọn hắn chụp ảnh chung cùng ký tên yêu cầu. Bởi vì hành trình giữ bí mật, cũng không có người sẽ nghĩ tới. Dương Dương sẽ như thế không kịp chờ đợi tại Asian Cup trận chung kết sau liền lập tức trở về Hà Lan. Bởi vậy sân bay bên này không ai nhận điện thoại, có thể coi là như thế. Hiện trường rất nhiều đi tới đi lui lữ khách cùng nhận điện thoại fan bóng đá đều rất nhanh nhận ra. Hắn, trong phi trường lại là một trận lưu lại, thật vất vả ra sân bay, ngồi lên cứu cứu Thẩm Minh xe. Dương Dương lúc này mới thở dài một hơi. Đối với mình cái này cháu trai, Thẩm Minh hiện tại là càng ngày càng cảm thấy tự hào. Ai có thể nghĩ tới, hắn cái này một cái mùa hạ về nước. Vậy mà trợ giúp Trung Quốc cầm xuống lịch sử thượng đệ nhất tòa Asian Cup. 17 tuổi liền cầm xuống Asian Cup tốt nhất cầu thủ. Cái này cho dù là tại xa xôi Hà Lan, đều đưa tới mỗi tạp chí lớn tranh nhau đưa tin. Có thể nghĩ, cái này ở trong nước kia đến tạo thành bao lớn thanh thế. Ngươi làm sao sớm như vậy liền trở lại? Ta nguyên bản còn đoán. Ngươi tối thiểu hẳn là nghỉ ngơi mấy ngày. Thẩm Minh lái xe, quan tâm hỏi, nguyên bản là nghĩ như vậy. Ajax nhiều nhất có thể cho ta một tuần ngày nghỉ, nhưng về sau ta nghĩ, vẫn là về sớm một chút. Nghe nói mới mùa giải đội bóng đưa vào không ít người. Ta về sớm một chút quen thuộc, sớm một chút tiến vào trạng thái, trải qua Asian Cup mấy trận đấu về sau. Dương Dương có thể cảm nhận được mình trải qua một đoạn thời gian trạng thái giờ cao điểm về sau. Bắt đầu thích hợp có chỗ hạ xuống, nhưng chỉnh thể vẫn như cũ bảo trì đến không tệ, mà lại hắn tin tưởng. Tiếp tục cố gắng huấn luyện, mình đảm nhiệm Eredivisie thi đấu vòng tròn tranh tài áp lực là không có bất cứ vấn đề gì. Toàn bộ mùa hạ, người khác đều đang nghỉ phép. Nhưng Dương Dương nhưng Thủy Chung mỗi ngày kiên trì huấn luyện. Đây chính là hắn lòng tin nguồn suối. Cái này cũng quá cực khổ. Thẩm Minh có chút đau lòng. Hắn thật đúng là một mực coi Dương Dương là thân nhi tử đối đãi. Dương Dương mỉm cười, không nói chuyện, vất vả sao? Khẳng định, không có cách nào tùy tâm sở dục ăn uống. Không có cách nào nghỉ ngơi. Đây nhất định vất vả. Nhưng là đâu, Dương Dương đã thành thói quen, người chính là như vậy, thích ứng, quen thuộc, cũng liền không cảm thấy vất vả. Mà lần này về nước, Dương Dương phát hiện trong nước cầu thủ trôi qua đều phổ biến quá mức ăn giặt. Tiền lương không tệ, huấn luyện không khổ, ẩm thực cùng làm việc và nghỉ ngơi cũng đều chẳng phải tự hạn chế. Thậm chí ngẫu nhiên còn có thể đánh bữa ăn ngon cái gì. Tháng ngày đơn giản không nên quá thoải mái, nhưng loại cuộc sống này Dương Dương không dám qua. Hắn sợ mình một khi qua loại này thoải mái dễ chịu sinh hoạt. Chậm rãi liền sẽ bị ăn mòn rơi mình đấu trí cùng tiến thủ tâm. Đồng đội Trịnh Chí đã từng nói, trong nước cầu thủ xuất ngoại du học, thường thường phải có lớn vô cùng dũng khí. Mới đầu Dương Dương không rõ, nhưng về sau hắn đã hiểu. Bất cứ người nào có can đảm đi ra bản thân thoải mái dễ chịu khu, có can đảm đến không biết thế giới đi khiêu chiến cùng mạo hiểm, cũng phải cần dũng khí. Dương Dương may mắn chính là mình từ vừa vào nghề liền không có cái gọi là thoải mái dễ chịu khu, vẫn tại khiêu chiến cùng mạo hiểm. Cái này khiến hắn không ngừng tiến bộ, không ngừng đột phá, cái này mới có hôm nay. Nếu như hắn hiện tại liền bắt đầu hưởng thụ an nhàn, kia nghề nghiệp của hắn kiếp sống đoán chừng cũng liền cho tới bây giờ. Xa cách 2 tháng, quay về Auderkirk, Dương Dương lại có loại người xa quê hồi hương cảm khái. Xe ngừng trước cửa nhà, Ngụy Tranh cùng Thẩm Ngọc Trúc giúp đỡ Dương Dương đem hành lý chuyển vào phòng. Lại ngồi trong chốc lát, đã hẹn hôm nào cùng nhau ăn cơm trò chuyện tiếp, bọn hắn liền đi trước. Cơm trưa quán bên kia chỉ có mợ một người nhìn xem. Thật sự là bận không qua nổi. Dương Dương về đến phòng, thu thập xong đồ vật, nhìn đồng hồ, lại cho bạn cùng phòng Vermalen phát đi một cái tin nhắn ngắn. Nói cho hắn biết mình đã đến nhà, để hắn huấn luyện kết thúc khi trở về. Thuận tiện đi siêu thị mua ít thức ăn, ban đêm xuống bếp làm bữa ăn. Vermalen trước đó vài ngày còn chuyên môn cho Dương Dương gọi điện thoại khoe khoang. Nói mình đã học biết lái xe. Hiện tại vừa vặn đương lái xe, Dương Dương không có ở. Trong nhà gian kia phòng bếp sợ là có 2 tháng không ai động tới. Lúc trước bọn hắn bạn bè thân thiết 4 người cả ngày đụng một khối ăn cơm. Nhưng bây giờ Ibrahimovic đã đi ý Juventus, Ajax chỉ còn lại Dương Dương, Vermaelen cùng Maxwell, mà Brazil hậu vệ trái cũng có khả năng muốn rời đội. Đối với hắn cảm thấy hứng thú đội bóng cũng là không ít. Trong đó liền bao quát Real Madrid, chủ yếu là Robert Carlos già. Galactico cũng xác thực cần bổ sung nhất danh máu mới. 2 tháng không có tổ chức bữa ăn tập thể. Tuy nói có nhân viên làm thêm giờ tới quét sạch, nhưng Dương Dương vẫn là quyết định tổ chức bữa ăn tập thể trước mình dọn dẹp một chút. Chờ hắn làm xong về sau. Bên ngoài cũng truyền tới động tĩnh, không chỉ có Vermaelen, bao quát Maxwell, Schneider, De Jong cùng Wesley Song bọn người. Vậy mà đều tới, ha ha, làm sao đều tới, Dương Dương cảm thấy ngoài ý muốn. Mọi người thấy Dương Dương lúc đều đặc biệt đừng cao hứng. Cả đám đều nhao nhao tiến lên tới chào hỏi. Ta đã sớm trông mong chờ lấy muốn xem chúng ta tân tấn châu Á quán quân. Cũng không phải, gần nhất mấy ngày nay, Hà Lan truyền thông đều truyền ầm lên. Đáng thương ta tại Amsterdam thi đấu theo lời mời đá lên. Đến khổ cực như vậy, kết quả, danh tiếng đều bị ngươi cho cướp sạch. Ngươi là không biết, hiện tại The Toecom bên ngoài, mỗi ngày đều có fan bóng đá đến chờ ngươi. Đơn giản đều hâm mộ chết ta. Hâm mộ, đương nhiên hâm mộ a. Có thật nhiều nữ fan bóng đá, dáng dấp còn tốt nhìn. Ta còn không có bạn gái, nhưng làm sao lại không ai coi trọng ta đây? Xấu xí chứ sao? Đám người cửu biệt trùng phùng, một trận vui cười trêu chọc. Ajax bình quân tuổi tác đều rất thấp, phần lớn là tại chừng 20 tuổi. Đều là một đám thanh xuân bay lên người trẻ tuổi. Mặc dù có đôi khi lại bởi vì tranh tài vấn đề mà có chỗ cạnh tranh, nhưng quan hệ lẫn nhau đều cũng không tệ lắm. Dương Dương biết đồng đội tới cửa tới thăm mình cũng là ra ngoài hảo ý. Lúc này trong đầu cao hứng, đêm nay ta tự mình xuống bếp cho mọi người cả ăn một bữa. Đám người một trận reo hò, hiển nhiên sớm liền chuẩn bị dạng này. Dương Dương trù nghệ tại Ajax trong đội cũng là có chút điểm nhũ danh tức giận. Đầu bếp khẳng định là so ra kém, nhưng làm được quả thật không tệ. Tại hắn chuẩn bị bữa tối trong lúc đó, đám người đợi trong phòng khách, có chơi trò chơi điện tử, có đánh trên bàn bóng đá, còn có dứt khoát chính ở đằng kia đấu địa chủ, còn thật sự là 10 phần náo nhiệt. Đợi đến Dương Dương đem bữa tối chuẩn bị kỹ càng, tất cả mọi người như ong vỡ tổ xông đi lên, cũng không chiếm chỗ, trực tiếp đứng đấy thúc đẩy. Tự nhiên lại là một trận chơi đùa, khiến cho Maxwell không thể không nhỏ giọng nhắc nhở đồng đội. Đừng quá động tĩnh lớn, không phải hàng xóm lại muốn khiếu nại, ăn uống no đủ về sau. Dương Dương quan tâm hỏi thăm về đội bóng tình huống trước mắt. Zlatan chuyển nhượng đi Juventus. Chuyển nhượng phí 2.500 vạn euro. Tin tưởng khoản giao dịch này ngươi khẳng định biết, nhưng ngươi khẳng định không biết. Cha Chelsea cũng đi Juventus, chuyển nhượng phí là 2.000 vạn euro. Dương Dương nghe được nhướng mày, nhìn về phía Maxwell, cha Chelsea làm sao cũng đi Juventus. Đúng vậy, à, chúng ta đều rất giật mình. Maxwell cũng rất bình thường kinh ngạc. Còn lại đồng đội cũng đều nhao nhao gật đầu, biểu thị mình cũng thật bất ngờ. Trước đó hắn một mực cùng Arsenal, Chelsea cùng MU liên hệ với nhau. Một lần truyền ra Barcelona cũng muốn hắn, nhưng không biết làm gì, hắn liền đi Juventus. Maxwell cười khổ nói, chuyển nhượng thị trường bên trên có thể nói là biến ảo khôn lường. Thay đổi trong nháy mắt, cha Chelsea thực lực tuyệt đối là không có vấn đề. Tuổi của hắn chính vào đang tuổi phơi phới. Trước đó vẫn nghe đồn AC Milan cùng Inter Milan muốn hắn. Về sau là Premiership mấy chi cường đội, nhưng không nghĩ tới cuối cùng vậy mà đi Juventus. Ta nghe nói, hắn cùng Arsenal đúng là đàm rất sâu. Một lần đã phải bay đến London đi kiểm tra sức khỏe. Nhưng về sau nghe nói Arsenal cho không ra chuyển nhượng phí. Muốn chơi ngân phiếu không? Trước chuyển nhượng, lại phân mấy năm trả tiền. Bị Phạm Ai trèo lên tại chỗ cự tuyệt. Schneider nói, Phạm Ai trèo lên, Ajax thường vụ đồng sự. Trước mắt kiêm kỹ thuật tổng thanh tra chức quyền. Juventus hiện tại là nhiều tiền lắm của 2.000 vạn euro. Cái giá này vị ai có thể cự tuyệt? Schneider tán thán nói, dương dương gật đầu. Ajax cầm xuống Champions League về sau, cầu thủ giá trị bản thân phổ biến đều là tăng một đoạn. Ibrahimovic nguyên bản giá thị trường là tại 1.500 vạn đến 2.000 vạn euro ở giữa. Nhưng bây giờ bán 2.500 vạn euro, chướng không ít. Cha Chelsea cũng là như thế. Đồng dạng khiến người bất ngờ còn có Rafael. Hắn lúc đầu toàn tâm toàn ý muốn đi Barcelona. Hắn cùng Barcelona cấp lãnh đạo cũng có quá nhiều lần liên hệ. Câu lạc bộ cũng đồng ý cho đi. Nhưng Rijkaard thái độ mập mờ. Cuối cùng không có đi thành Barca. Ngược lại đi Real Madrid. Chuyển nhượng phí cũng là 2.500 vạn euro. Vì cái gì Rijkaard thái độ mập mờ? Dương Dương hiếu kỳ truy vấn. Bây giờ Barcelona đầu bài là Ronaldinho. Tổ đội sách lược cũng càng có khuynh hướng Brazil cầu thủ. Lại thêm quá khứ mấy năm Hà Lan cầu thủ tại Barcelona biểu hiện đều có chút không như ý muốn. Rijkaard lại vì tránh hiềm nghi, cho nên không chỉ có không có đưa vào Van de Vaart, còn đang bán đi trong đội Hà Lan cầu thủ như Kluivert. Schneider như thế một giải thích, Dương Dương liền bừng tỉnh đại ngộ. Espico cũng là đi Real Madrid, 1.500 vạn euro. Le Bon thì là đi Fiorentina, 1.000 vạn euro. Litmanen thì là trở về Phần Lan. Phạm Đạt Mai đi Liverpool, Pasanen đi Portsmouth, Yakubu cũng bị thuê đi Vitesse, còn có áo bác thay mặt cũng bị thuê đi ra. Sau khi nói đến đây, Schneider cũng là một trận bất đắc dĩ lắc đầu. Ngắn ngủi một cái mùa hạ, Ajax có thể nói là đi hơn phân nửa. Nguyên bản quen thuộc cầu thủ đột nhiên trở nên xa lạ rất nhiều. Đoán chừng cũng là bởi vì như thế. Cho nên khi bọn hắn nghe nói Dương Dương trở về, lập tức liền tới nhà tới thăm lão bằng hữu. À, đúng, hôm nay vừa nhận được tin tức. Victor Scola đi, Maxwell đột nhiên nhớ tới. Đi rồi, đi nơi nào? Dương Dương quan tâm truy vấn. Đi Heerenveen, nhưng không phải mua đứt, mà là thuê. Dương Dương minh bạch, Ronald Koeman cuối cùng vẫn là đối với hắn đặt vào kỳ vọng cao. Hy vọng hắn có thể một lần nữa tìm về trạng thái. Tuy nói sớm tại 2 tháng trước, Dương Dương liền đã đoán được sẽ có hôm nay. Nhưng thu được những tin tức này, hắn nhiều ít vẫn là có chút không lớn thích ứng. Bởi vì tiếp xuống hắn phải đối mặt một chút mới đồng đội. Đội bóng kỹ chiến thuật đấu pháp hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có chút chuyển biến. Đôi này tuổi trẻ Dương Dương tới nói, cũng là không lớn không nhỏ khiêu chiến. Đương nhiên, lấy hắn tình huống trước mắt, căn bản không cần lo lắng tại đội một vị trí. Chỉ là hắn muốn chính là chủ lực.